Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405, quá để ý quá khứ, liền sẽ mất đi tương lai. Bạch Hạo Nam một hơi đem Wrangler mở đến huyện thành ăn cơm. Isa đều chỉ là nhìn một chút, không có nhiều quyến luyến cảm thán dáng vẻ, chủ yếu đều tại trên điện thoại di động của mình tô tô vẽ vẽ. Năm ngoái trùng phùng thời điểm, Bạch Hạo Nam trông thấy nàng còn tại dùng 5 năm trước cái kia mình mua cho nàng quả táo điện thoại. Bây giờ lại đổi mới rồi, ưỡn nghiêm mặt quá khứ lấy đánh. Không yêu ta rồi sao? Đem hai ta tín vật đính ước đều đổi. Isa liếc hắn mắt xua đuổi. Cút, đi mua ta cống phẩm. Nói đến đây còn đem điện thoại di động của mình biểu hiện ra dưới. Điều ra đến xòe tay ra viết danh sách, để Bạch Hạo Nam thấy rõ ràng lần lượt từng cái mua. Mình lại không hạ xe. Bạch Hạo Nam lại cầm điện thoại nói chuyện mới không kiên nhẫn. Phần mềm thăng cấp đều không dùng được. Không mua mới còn cần lão cổ đồng A. Cũng không gặp người chủ động mua cho ta. Ta đang suy nghĩ chuyện gì. Đừng quấy rầy ta. Bạch Hạo Nam thở dài, mình không phải tại lập nghiệp kỳ, tình hình kinh tế căng thẳng A. Lưu lại Isa trên xe tiếp tục đối với điện thoại tô tô vẽ vẽ thời điểm. Cô nương trên mặt kỳ thật nhịn không được treo cười. Cãi nhau ầm ĩ cảm giác mới sinh động nha. Bạch Hạo Nam đi một đường mua một đường. Kỳ thật xa lựa chọn phần lớn là gà vịt đầu dê loại hình, mang một ít nguyên thủy tế bái phong cách. Sinh tươi sống thịt, hậu bị xương tỏa vị đều yên bình đống đồ vật. Còn tại nàng chỉ định dân tộc thiểu số thị trường mua đến tế tự dùng pháo. Tối không hiểu thấu chính là muốn Bạch Hạo Nam đi mua hai cây cây trúc. Cũng không phải thật dài hàng gia trúc, liền là cao cỡ một người mới mẻ cành trúc, mặt trên còn có tươi tốt cành lá bồng mờ. Isa là tại huyện thành bên ngoài những cái kia viện lạc chuyển xuống. Chọn chúng một nhà để Bạch Hạo Nam đi mua, vậy mà thật liền bán, còn hỏi một chút liền trực tiếp chặt dài như vậy cho đưa đến trên xe tới. Bạch Hạo Nam có chút hiếu kỳ hỏi Isa, cái này hai bồng cây trúc cầm tới làm gì? Cô nương đều hững hờ lười nhác đáp lại hắn, lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt dừng lại tại Bạch Hạo Nam trên mặt ngẩn người. Bạch Hạo Nam không muốn mặt sờ sờ, lại trở nên đẹp trai rồi. Isa thường hắn cái khinh bỉ mị nhãn, quay đầu nhìn bên ngoài, 5 năm, đường cái vẫn như cũ. Hơn 40 cây số từ huyện thành đường lên núi một bên. Mùa đông khắc nghiệt đã có thể trông thấy khắp nơi xương giá vết tích. Núi khe núi giao lộ địa phương, vẫn như cũ có mặc vô cùng bẩn quần áo nữ nhân mang theo càng bẩn hai tử ngồi xổm ở ven đường bán. Nướng khoai tây, gà nướng trứng, xa xa trông thấy Wrangler liền nhảy đến ven đường chào hỏi. Isa lại không khuôn mặt tươi cười. Lạnh lùng nhìn xem, Bạch Hạo Nam đem xe nhanh đều thả chậm ta. Isa lại dùng thủ thế để hắn tăng thêm tốc độ. Ta không muốn xem, ta không có khả năng cải biến nơi này. Bọn hắn đại đa số đều là mình ngu muội đến không biết cải biến mình. Ta dùng hết toàn lực cũng không cách nào trợ giúp cải biến bọn hắn. Bạch Hạo Nam không biết Isa mấy năm này đối huynh đệ của mình bọn tỉ muội làm ra nhiều ít giúp. Nhưng hiển nhiên không thế nào thành công. Không ra tiếng gật đầu vút qua. Chỉ cần không thấy người. Mảnh này tiến về gió cảnh khu ven đường khắp nơi đều là thê lương cảnh đẹp. Lưng núi chập trùng hùng tráng mỹ lệ. Nhưng không có nhiều cây cối liên miên dãy núi, khả năng liền là không thích hợp nhân sinh hơi thở. Bởi vì đã là buổi chiều 3-4 giờ. Trên cơ bản không tiếp tục lên núi xe. Ngược lại có thể gặp phải ta rời đi cảnh khu từ giá du khách. Loại lại đến cái kia vùng núi du lịch tiểu trấn. Tốt hướng bên ngoài hết thảy tuế nguyệt trôi qua. Cái gì internet cải biến thế giới đều không đối với nơi này có cái gì cải biến. Vẫn như cũ là hò hét ầm ĩ du lịch cảnh khu. Vẫn như cũ là khắp nơi chất đầy cỗ xe đầu đường vấn đề. thậm chí ngay cả ven đường những cái kia nướng khoai tây, bán mã cà cùng đặc sản hàng vỉa hè đều không có gì cải biến. Những cái kia mặt mũi nhăn nheo hợp lý đất phụ nữ vẫn như cũ ngồi xổm ở kia đối mặt các nàng ngày qua ngày ấy cũng không hề biến hóa sinh hoạt. Isa trên mặt lại thêm chút lạnh cười. Nàng cùng Lý Lâm trưởng thành tựa như là hai thái cực. Lý Lâm mặc dù cũng ở vào hiện tại điều kiện kinh tế tương đối hỏng bét địa phương, tốt xấu có cái ấm áp mà áo cơm không lo gia đình. Isa thật sự là giống như từ trong khe đá gian nan trưởng thành hoa dại, kiên cường độc lập, dùng ngón tay cho Bạch Hạo Nam ra hiệu lái về nguyên lai hai người bọn họ gặp nhau giao lộ. Mặc dù đã đậu đầy xe, Isa vẫn như cũ chỉ huy Bạch Hạo Nam ỉ vào cải tiến xe Việt dã leo lên có thể lực lớn còi còi cưỡi. Tại ven đường cầu nhỏ bậc thang bước lên, sau đó mới đẩy cửa ra xuống xe đi, nhìn xem còn xanh thẳm bầu trời lại đối diện liền là khô lạnh gió. Thổi đến cảm thấy tràn đầy cằn cỗi hương vị, tựa như bên cạnh du lịch tiểu trấn kiến tạo ra được con lạch nhỏ đã bẩn được thành rãnh nước bẩn. Trước đó tối thiểu còn có mặt cỏ đứng đấy nơi đó người trẻ tuổi đá kiến cầu chơi. Hiện tại cũng biến thành trụi lùi thổ địa, dù sao đều có nhiều như vậy du khách đến, tiếp đãi năng lực cũng chỉ có như thế lớn, làm không làm liền là bộ dáng này, đoán chừng cũng mất thu thập tâm tình, nhưng một thân màu đen Isa vẫn là đạt được náo nhiệt đường phố trên mặt cấp tốc chú mục. Bình thường như thế cũng chỉ mặc du khách ngoại địa, dáng người chân hình đều đầy đủ hấp dẫn con mắt. Nhưng nàng còn thuận tay hái được màu xám mũ lưỡi chai. Thuận dùng tay về sau chải vuốt tóc dài động tác lộ ra kia trương trắng nõn khuôn mặt. Thật nhiều dân bản xứ hiển nhiên kinh ngạc nhận ra. Có chút oanh động hướng phía bên này đi. Bạch Hạo Nam cũng xuống. Đồng dạng cao cao to to thời thượng đứng tại cô nương bên cạnh. Isa chỉ là đối một số người biên độ nhỏ phất tay ra hiệu. Liền cùng Bạch Hạo Nam cùng đi sân nhỏ đi, còn cho Bạch Hạo Nam chỉ cách đó không xa quán nét. Ngươi nhìn chiêu bài kia đều cho tới bây giờ không đổi qua. Thật, đi vào gian kia lúc trước mình ăn chạy gà rừng viện lạc. Lập tức dũng mãnh tiến ra mấy cái nam nữ cùng một đám trẻ con. Bạch Hạo Nam đều lờ mờ nhận ra đối phương chính là năm đó những cái kia ghé vào cả bàn bên cạnh. Động đũa Isa huynh đệ tỉ muội, nhìn xem cơ hồ dung nhan không đổi Isa, nhìn lại những cái kia nam nữ đều có thể xưng trung niên già nua bộ dáng. Liền biết sinh tồn hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có lẽ liền là từ mẹ của mình cùng tổ mẫu trên thân thấy được loại này tương lai. Isa mới có mãnh liệt như vậy cải biến dục vọng. Hiện tại hai tay thăm dò tại cao eo áo lông trong túi. Nàng vốn là cao gầy, còn mặc vào song cao giúp ủng ra, ngọn nguồn mà cực kỳ rắn chắc rất dày cái chủng loại kia. Càng lộ ra ngắn gọn có hình còn mang theo thời trang phong phạm. Cái này giống lấp kín vô hình tường chặn huynh đệ của nàng tỉ muội ngang nhiên xông qua. Đương nhiên còn có trên mặt nàng cao lạnh biểu lộ. Sắc mặt bất thiện chỉ vào bọn nhỏ, ta nói ta lấy tiền đem bọn hắn tất cả đều đưa đến trong huyện nội trú. Làm sao toàn đều còn ở nơi này? Có một cái nhìn xem thật giống nhanh 40 tuổi nữ nhân cẩn thận mở miệng. Gần nhất sinh ý tốt, thêm một người bán đồ liền kiếm nhiều một chút. Isa hung hăng trợn mắt, nhìn hạ mắt, kiếm nhiều ít, hơn một ngày kiếm mấy chục 100 khối. Một tháng có thể kiếm 2-3 ngàn khối, sau đó cả một đời đều ngốc ở trên núi bán khoai tây. Bán đồ, sẽ chỉ hãm hại lừa gạt, sẽ chỉ trộm đồ, một cái khác đồng dạng nếp nhăn nhiều hơn nam nhân biện bạch. Thành tích không tốt, bọn hắn lại không thích học tập, ở tại trong huyện thành đều là đánh nhau hút thuốc, còn có làm lớn nữ hoa bụng, còn không bằng về đến xem. 7-8 cái to to nhỏ nhỏ hai tử có cùng mộng đinh không sai biệt lắm số tuổi. Càng có đã duyên dáng yêu kiều bắt đầu phát dục tiểu la lị. ngoại trừ quần áo đều có chút bẩn cũ bên ngoài. Toàn đều mang ánh mắt tò mò nhìn xem cái này khí thế hoàn toàn khác biệt di mủ. Còn có hậu mặt cao lớn hơn, càng có loại hơn nói không nên lời mị lực dương. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm, cùng nhớ kỹ gương mặt nam nữ vụng trộm động thủ chỉ thị ý. Trong đó có nữ tử năm đó cùng Isa thật sự là tuổi không sai biệt lắm bộ dáng. Bây giờ lại bị tuế nguyệt cùng mệt nhọc tàn phá đến vô cùng thê thảm. Dùng bác gái để hình dung đều không đủ. Dây vải bao khỏa gánh vác tiểu hài. Bộ ngực phồng đến như cái bột mì túi. Thần sắc càng tràn ngập con buôn nịnh nọt. Vô luận ăn mặc vẫn là khuôn mặt khí chất đã không có gì có thể so tính. Isa nhạy cảm phát giác được không ít người ánh mắt phiêu hốt hướng phía sau mình. Bất đắc dĩ quay đầu cầm Bạch Hạo Nam chút giận. Ngươi không nói chút gì. Ngươi không phải nhất có Phật tính. Tôi có thể giúp ngươi sao? Bạch Hạo Nam cười cho mọi người chính thức khoát khoát tay. Sau đó nắm ở Isa bả vai thân mật. Tết xuân đi. Tết xuân qua hết. Trong tộc 16 tuổi trở xuống hài tử. Tất cả đều đến Dung Đô. Thành Đô. Đi. Vô luận nam nữ tới trước ta bóng đá trại huấn luyện đi đá bóng. Sau đó lại nói sự tình phía sau. Tối thiểu mấy tháng sự tình. Đọc sách cũng có thể nghĩ biện pháp an bài tại Dung Đô. Thành Đô, có được hay không? Bọn nhỏ đã khó mà ức chế thét lên vui vẻ. Dung Đô, Thành Đô, khả năng vẫn luôn là trong lòng bọn họ bên trong thành phố lớn vùng đất mộng tưởng. Bọn hắn còn với bên ngoài tràn đầy hy vọng, trưởng thành trên mặt mọi người ngược lại là phức tạp biểu lộ. Isa nhìn càng tức giận, biết hắn một năm hoa ở trại huấn luyện bên trên bao nhiêu tiền. Mấy trăm vạn, tất cả đều là huấn luyện hài tử, có thể để cho hài tử thân thể tốt có kiến thức. Còn có thể làm việc kiếm tiền. Asa thẻ, ta biết hiện tại trong tộc có chừng hơn 20 đứa bé. Tất cả đều cho ta. Không cần Tết xuân. Quay đầu ta thời điểm ra đi trực tiếp xe tải mang đi. Lưu tại nơi này sẽ hủy bọn hắn cả đời. Không dám cùng tòa thành lớn này thị trở về tỉ muội tranh luận. Nhưng những người trưởng thành này trong mắt hiển nhiên mang theo tính toán của mình. Bạch Hạo Nam thật sự là Isa hiền nội trợ. Tốt tốt, ta cùng toa toa là trở về tế bái trưởng bối. Thuận tiện thăm hỏi mọi người, cũng hy vọng có thể giúp các ngươi bồi dưỡng được hiểu chuyện có thể kiếm tiền hậu bối. Ra ngoài cùng chúng ta học mấy năm, dù là trở về cũng là so người khác người lợi hại hơn. Từng trải nha, hiện tại cũng không cần nói. Ăn cơm, tìm quán cơm, bao xuống đến chúng ta bằng hữu thân thích. Phàm là có thể tới, đều đến ăn. Toa Toa vẫn là rất nhớ mọi người. Nhìn xem các thân thích hoan thiên hỷ địa ra ngoài. Isa bĩu môi nhịn không được ủy khuất tựa ở trong ngực hắn. Loại này cái gì cũng có người có thể giúp nàng chống đỡ cảm giác. Giống như thật có thể dỡ xuống loại kia nhất định phải nữ nhân tới đảm đương áp lực. Mẹ nó Bạch Hạo Nam gia hỏa này hiểu rất rõ lòng của nữ nhân. Kinh lịch phong phú nam nhân. Cũng dễ dàng khuyên lòng của nữ nhân. Người trước kia đều nói qua. Ngoại nhân không hiểu nơi này gian khổ. Hiện tại ngươi cũng là người ngoài. Bởi vì ngươi tất cả cố gắng đều thành lập bên ngoài tương đối công bằng trong xã hội. Nơi này bản thân muốn thay đổi có nhiều khó khăn. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Từ hai tử bắt đầu. Đã ta có trại huấn luyện. Không phải liền là nhiều mấy chục tấm miệng ăn cơm nha. Đối với chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng chậm rãi liên tục làm. 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, những hài tử này tâm tư liền là theo chân chúng ta học dáng vẻ. Thế nào? Isa rốt cục thừa nhận, loại thời điểm này ngươi mới là tối giống nam nhân. Không thích nhất nhìn ngươi cho các nàng quỳ xuống giả ngây giả dại. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc, ban đêm quỳ cho ngươi xem. Isa thưởng hắn cái mị nhãn, bất quá cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến quá dài. Có thể bày mười mấy bàn trong nhà ăn mấy giờ đều từ đầu đến cuối như nước chảy. thật nhiều tộc nhân hàng xóm láng giềng đều tới dùng cơm. Đến xem trở nên nổi bật Isa, đại khái ngay tại 9 điểm qua, Bạch Hạo Nam ngay tại cho có hài tử tộc nhân giới thiệu đá banh vì cái gì có thể thành bát cơm. Tiệm ăn đại môn bên kia bỗng nhiên ồn ào, Bạch Hạo Nam cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn một chút Isa. Cặp vợ chồng trong mắt biểu lộ đều là chẳng thèm ngó tới, nên tới cuối cùng sẽ đến. Đối với từ cái này lạc hậu địa khu chạy đi Isa tới nói, từ đầu đến cuối có cỗ tà ác lực lượng muốn đem nàng kéo lấy rớt xuống trong vực sâu đi. Cho nên nói Bạch Hạo Nam gà tạc đâu, chống đỡ một chút đạt liền mời khách ăn cơm, tự nhiên dẫn tới đại lượng tộc nhân tập trung, dù là giúp không được gì cũng có khí thế a. Phân ngồi ở vị trí đầu hai trên bàn lớn, phân biệt tiếp đãi khách nam nữ quyến Bạch Hạo Nam cùng Isa ngoại trừ lẫn nhau nhìn cái nhìn này. Cơ bản không động tác, bởi vì Bạch Hạo Nam còn trên xe liền cho Isa khen cửa biển. Hiện tại hắn cũng không phải năm đó nghe nói hỏa dược thương liền dọa đến kém chút đem xe lật qua. Sợ hàng, từ có biện pháp xử lý, cổng bên kia cơ hồ là một bàn người đứng lên. Có chút bối rối, bất quá vẫn là trên cơ bản đều đứng chung một chỗ. Biểu hiện ra cắn người miệng mềm cùng chung mối thù tới. Nhưng cả gian phòng ăn ở giữa vẫn là lộ ra. Tối thiểu Bạch Hạo Nam cùng Isa có thể nhìn thấy đối phương. Bên này cũng có thể khi thế hung hăng nhìn xem cái này hai nam nữ. Cho dù là ban đêm có chút mờ nhạt cấp chung phòng ăn, trên tường vẫn là gạch men sứ dán ra tới đón khách lỏng hình tượng loại kia. Isa vẫn như cũ giống một đóa màu đen uất kim hương xinh đẹp như vậy động người. Chừng 20 niên kỷ chính là trong thành cô nương tối phong thái nộ phóng thời điểm. Nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là tại nàng bàn kia niên kỷ tương tự lại bị sinh hoạt ép tới già đi 10 tuổi cũng không. Chỉ tỉ muội phụ trợ dưới, càng khiến người ta cảm thấy ăn không được trong lòng mèo bắt đồng dạng. Cho nên khi trước một cái nam nhân vậy mà giơ lên một cây đao đến, đã dám trở về, cũng đừng nghĩ đi, trơn sang sáng áo khoác ra bên trong mặc càng dầu mỡ màu xanh quân đội áo lông. Lỗ rách quần jean khe hở lại lộ ra bên trong màu đỏ thu quần đặt cơ sở. Tận khả năng nghĩ lộ ra phách lối cũng bày ra xã hội đại ca kiệt ngạo bộ dáng đến. Lại hiện ra tuổi đã cao còn tại đóng vai tiểu gà trống ngây thơ. Bạch Hạo Nam bắt khăn tay đem vừa rồi gặm cổ gà tay lau sạch sẽ. Nhẹ nhõm quay đầu nhắc nhở. Không phải mua cái hảo thủ cơ à. Quay phim à. Khó như vậy đến tràng diện, Isa còn có chút khinh thường, quay hắn, buồn nôn đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam cười đứng dậy trước cho nàng trên mông quay một bàn tay. Bảo ngươi quay liền quay, rông dài cái rắm, Isa cái này mới phản ứng được, vội vàng lấy ra điện thoại di động mở ra ống kính dùng xong khuỷu tay đỡ ở trên bàn tập trung tinh. Thần quay chụp, là nên quay. Tối thiểu hơn 10 dáng vẻ lưu manh ra hỏa, thất linh bát lạc trong tay không phải dẫn theo trường đao liền là dìu loại hình đồ vật. Nghe nói là từng có một vòng nghiêm tra hỏa dược thương, cho nên hiện tại tầm thường không thấy được. Náo ồn ào diễu võ dương oai đi đến cửa hàng trong nội đường. Nghênh tiếp cái này cao lớn xứ khác nam nhân đến, đặc biệt là nhìn thấy hắn như thế không coi ai ra gì khiêu khích. Một vòng giận mắng phóng lên tận trời. Tốt ghê gớm. Bạch Hạo Nam nhìn sang, phán đoán bọn hắn đều hẳn là tại 20-30 tuổi. Lại dáng dấp có chút nóng nảy cùng trung niên nhân cũng kém không nhiều. Nhìn đến không vất vả nơi này cũng là sẽ sớm già yếu. Sau đó lại mang theo cùng bề ngoài không xứng đôi ngây thơ. Thậm chí còn đang bắt trước 20 năm trước cổ hoặc từ trang phục cử động. Tự cho là cực kỳ sâu cây trường đao hướng chung quanh chỉ vào. Uy hiếp những cái kia tộc nhân lăn đi không cho phép dựa đi tới. Đi đầu cái này cái nam nhân càng là dùng ngôn ngữ cho mình động viên. Nữ nhân của lão tử không ai giành được đi. là lão tử, cuối cùng muốn cầm về. Nữ nhân khóe miệng hiện lên điểm mắt trợn trắng cười lạnh. Lúc này liền có thể cảm giác được loại này còn tưởng rằng chém chém giết giết là cuồng túm sâu. Tạc Thiên gia hỏa, xác thực liền là Bạch Hạo Nam trong miệng SMP. Nàng cũng tò mò xem thường đánh nhau Bạch Hạo Nam sẽ làm sao thu thập loạn cục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.